muốn đưa nàng túm đi. Không muốn, ca, ngươi buông ra ta, buông ra ta. Lưu Doanh Thúy một trận giãy giụa, thanh âm càng lúc càng lớn. Lầu hai, càng ngày càng nhiều người vây xem ở chung quanh, chỉ trỏ, tất cả đều đang xem trò cười. Lưu Doanh Thúy, chớ ép ta gãy mất tiền của ngươi. Lưu Thần Phong lửa giận cơ hồ chỗ sung yếu đỉnh, từng chữ nói ra hết tới. Vậy ngươi liền đoạn đi, dù sao ta hiện tại tiền trong tay cũng không ít, chí ít, bao nuôi hắn, đầy đủ. Lưu Doanh Thúy không có chút nào vì vậy mà lùi bước, ngược lại hàm tình mạch mạch nhìn về phía Tô Trần. Tốt, tốt, tốt, liền tiểu tử này là a. Lưu Thần Phong theo bản năng nhìn về phía Tô Trần, nhìn chằm chằm Tô Trần, nhìn chằm chằm, tuổi còn nhỏ, không làm gì tốt, nhất định phải làm tiểu mặt trắng. Cha mẹ của ngươi từ nhỏ đã như thế dạy ngươi, ngươi tại sao không đi đi làm vịt từ đâu? Thật mẹ hắn là cái tạp chủng, còn đợi ở chỗ này làm cái gì? Tranh thủ thời gian cút cho ta, lại ở tại nơi này, lão tử chơi chết ngươi. Lưu Thần Phong không muốn theo ý thật cùng Lưu Doanh Thúy động thủ, dù sao, Lưu Doanh Thúy là thân muội muội của hắn, thật đánh nàng, hắn cũng đau lòng. Có thể cái này chừng 20 tuổi người trẻ tuổi liền không đồng dạng, theo Lưu Thần Phong, chính là chơi chết Tô Trần, cũng không có cái gì. Trong chốc lát, Tô Trần sắc mặt lạnh xuống. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 31. Là ta nói. Tô Trần lẳng lặng nhìn Lưu Thần Phong, hiểu rõ hắn người, đều biết hắn tức giận. Tô Trần tự nhận là chính mình không có trêu chọc thị phi, là có người trêu chọc chính mình. DM còn chưa cút, làm sao, nhất định phải lão tử động thủ hay sao? Lưu Thần Phong quát, ánh mắt bên trong tàn nhẫn cùng sát ý cùng tồn tại. Hắn cũng không phải cái gì người tốt, những năm này trong tay hắn nhiễm máu tươi cũng không ít. Ca, ngươi làm gì? Ta không cho phép ngươi thương hại hắn. Lưu Doanh Thúy sốt ruột đạo. Mắng nhiều như vậy, tự đoạn một tay đi. Tô Trần cuối cùng mở miệng, hắn nghiêm túc nói. Cái gì? Lưu Thần Phong sững sờ, có chút theo không kịp Tô Trần tư duy. Lúc nào, một cái tiểu bạch kiểm, cũng giả bộ như vậy mô hình làm dạng, lãnh ngạo 10 phần. Cho là mình là ai đâu? Ngươi biết chính mình tại cùng ai nói chuyện sao? Lưu Thần Phong giận quá thành cười. Hắn Lưu Thần Phong, tại toàn bộ Thành Phong thành phố, không dám nói là số 1 số 2 đỉnh cấp công tử ca, nhưng cũng có thể xâm nhập nhất lưu. Có mấy người dám dạng này nói chuyện với mình? Thật là đáng chết a. Không biết. Tô Trần lắc đầu. Hắn là thật không biết. Lão tử tên là Lưu Thần Phong, là Lưu gia người. Lưu Thần Phong từng chữ nói ra hết tới. Lưu Thần Phong lời này vừa nói ra, Tô Trần vẫn như cũ mặt không thần sắc. Có thể chung quanh những người vây xem kia lại từng cái sắc mặt biến hóa. Lưu gia, toàn bộ Thành Phong thành phố nổi danh nhất Lưu gia tự nhiên là cái nào uy tín lâu năm một trong tứ đại gia tộc Lưu gia, gia chủ Lưu Thiên Hùng. Lưu Thần Phong lại là Lưu gia người. Cái này, sự tình lớn, cơ hồ tất cả mọi người đều có chút đáng thương nhìn về phía Tô Trần. Từ đầu đến cuối, Tô Trần thật sự là không may, hắn cái gì cũng không có trêu chọc, đều là Lưu Thần Phong cùng Lưu Doanh Thúy trêu chọc hắn. Thế nhưng là, thế giới này xưa nay không giảng đạo lý. Dù sao, sự thật chính là, Tô Trần đắc tội Lưu gia người, hắn hạ tràng, có thể nghĩ thê thảm. Lưu gia gia chủ là lão tử Đường Thúc. Lưu Thần Phong cảm nhận được chung quanh rất nhiều kính sợ cùng ánh mắt sợ hãi, không khỏi khẽ ngẩng đầu, hét tới. Địa vị như thế lớn, chung quanh những cái kia người vây quanh, cả đám đều nhịn không được hít vào khí lạnh. Lưu gia gia chủ Đường Chất Tử, cái này địa vị thật không nhỏ a. Đối với Lưu gia loại này đại gia tộc tới nói, các loại chi mạch phương xa thân thích rất nhiều, Đường Thúc chất quan hệ như vậy, thật tính rất gần. Cần ta ra mặt sao? Mộ Tử Linh có chút nhíu mày, thế cục phát triển có chút vượt qua dự liệu của nàng. Đối phương lại là Lưu gia người. Cho dù đối với người tu võ tới nói, Lưu gia chẳng đáng là gì. Thế nhưng là nơi này là Thành Phong thành phố, Lưu gia tại Thành Phong thành phố, không dám nói một tay che trời, nhưng cũng là thế lực khổng lồ. Không cần. Tô Trần sờ lên cái mũi, lắc đầu, Lưu gia sao? Thật đúng là có duyên a. Hôm qua mới đánh Lưu gia gia chủ nhi tử, hôm nay lại đụng phải Lưu gia gia chủ Đường chất tử. Cái này Lưu gia cùng với chính mình thật xung đột a. Tiểu tử, hiện tại còn muốn lão tử một cây cánh tay sao? Lão tử cánh tay chính là tặng cho ngươi, ngươi lại dám muốn sao? Lưu Thần Phong tiến lên một bước, cùng với Tô Trần đối mặt, ánh mắt bên trong trào phúng cùng khinh thường rất là dày đặc. Muốn hắn Lưu Thần Phong một cái cánh tay, cái chuyện cười này thật không buồn cười. Toàn bộ Thành Phong thành phố, cũng không có mấy người dám nói mạnh miệng như vậy. Một cái tiểu bạch kiểm, thật sự là nằm mơ làm quá mức. Chung quanh, không ít người vây xem, nhịn không được thở dài. Đây chính là hiện thực a. Theo bọn hắn nghĩ, Tô Trần rõ ràng không có lỗi gì. Bây giờ lại, chỉ vì đối phương là Lưu gia, tại Thành Phong thành phố một tay che trời, không người chọc nổi Lưu gia. Trong lúc nhất thời, có người nhịn không được đối Tô Trần khuyên đến, người trẻ tuổi, nói lời xin lỗi đi. Cùng lắm thì đập cái đầu, không muốn sai lầm a. Không được liền báo cảnh đi. Người trẻ tuổi, cho Lưu công tử nhận cái sai, chí ít không cần chết a. Những này thuyết phục. Âm thanh, Tô Trần nghe thấy được, Lưu Thần Phong tự nhiên cũng nghe đến, không khỏi, Lưu Thần Phong trên mặt đắc ý cùng vẻ ngạo nhiên đều muốn thực chất hóa. Hắn chính là khi dễ người, thì phải làm thế nào đây? Lưu gia chính là Lưu gia, ai có thể khiêu khích? Loại này khi phụ người sự tình, hắn cũng không phải lần thứ nhất làm. Hắn nhìn chằm chằm Tô Trần, đáy lòng đã 100% xác định, một giây sau, tên tiểu tử trước mắt này tuyệt đối phải quỳ xuống cho mình dập đầu, nhận lầm, thậm chí muốn thống khổ. Đáng tiếc, lão tử sẽ không bỏ qua ngươi, con mẹ nó ngươi chính là dập đầu đập chảy máu, cũng vô dụng. Lưu Thần Phong đáy lòng tự lẩm bẩm, thanh âm âm lãnh, tàn nhẫn. Ngươi có thể tự đoạn cánh tay. Một giây sau, Tô Trần đột ngột đạo, thanh âm bình tĩnh, nhưng cũng không thể hoài nghi. Cái gì? Một nháy mắt, yên tĩnh, lặng yên không một tiếng động. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm Tô Trần, tựa như là thấy được quỷ đồng dạng. Ngươi nói cái gì? Lưu Thần Phong đồng dạng khiếp sợ không gì sánh nổi, thanh âm trầm thấp tới cực điểm. Bạch, Tô Trần không tiếp tục lời nói nhảm, đột nhiên lấn người tiến lên, một quyền đập ra. Phanh, kia trầm đục thanh âm, tựa như là dọa người sấm rền. Lập tức bộc phát, để nguyên bản an tĩnh bầu không khí trở nên có chút kiềm chế. Mà theo một tiếng vang này lên, đột nhiên, Lưu Thần Phong cả người giống như là người bù nhìn đồng dạng bay ra ngoài. Có thể thấy rõ ràng, Lưu Thần Phong tại bay ngược quá trình bên trong, cánh tay phải đều là cối. Thật gãy mất, Tô Trần một quyền nện ở hắn cánh tay phải bên trên, xinh xinh nện đứt chi. A a a. Lưu Thần Phong chỉ cảm thấy một cỗ sống không bằng chết, giống như cạo xương đồng dạng kịch liệt đau nhức. Hắn điên cuồng quát ầm lên, sắc mặt dữ tợn trực tiếp không giống như là mặt người. Oanh! Một giây sau, Lưu Thần Phong ngã ầm ầm trên mặt đất càng là một mảnh máu tươi. Lưu gia, tính là thứ gì? Lưu Thần Phong sau khi hạ xuống, Tô Trần trầm lặng nói. A a a! Lưu Thần Phong chỗ nào có thể nghe được Tô Trần đang nói cái gì? Giờ phút này, cả người hắn tựa như là điên rồi, chỉ còn lại vô tận thống khổ gào thét. Ngươi, Lưu Doanh Thúy rốt cuộc mới phản ứng, trong lúc nhất thời, kia nùng trang diễm mặt, trực tiếp tái nhợt, nàng nhìn về phía Tô Trần ánh mắt, chỉ còn lại sợ hãi vô ngần. Tại sao có thể như vậy? Chúng ta đi. Tô Trần đã không có hứng thú tiếp tục ở lại Tân Phong Thiên Địa. Hắn nhìn về phía Mộ Tử Linh, mở miệng nói. Mộ Tử Linh gật đầu. Hai người cái này muốn đi. Lưu gia, tính là thứ gì? Lời này là ngươi nói. Dị biến lại lên, trong đám người,

theo Lâm phụ Lâm mẫu mở miệng, ở đây, những người khác cũng đều mở miệng, trong đó, Cầm Ý. Bởi vì Lâm Đồng Hải tại Thành Phong thành phố sông sáo thành công, một người đắc đạo, gà chó lên trời. Hiện tại, Lâm gia đại bộ phận thân thích đều ở tại Lâm gia biệt thự xung quanh. Bọn hắn đều bị Lâm Đồng Hải an bài tại Đồng Hải tập đoàn đảm nhiệm công việc trọng yếu. Hôm nay, trình diện, có Lâm Lam Hân đại bá, tiểu cô, đường tỷ phu bọn người. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 33, không thể so sánh, đại bá, Tô Trần có phải hay không cô nhi? Có phải là không có gì cả? Có quan hệ sao? Ta thích hắn, như vậy đủ rồi. Là ta gả cho hắn, cũng không phải ngươi. Lâm Lam Hân trực tiếp chống đối. Không có chút nào bởi vì đối phương là chính mình đại bá mà có chỗ thu liễm. Vì sao? Bởi vì, nàng không thích đại bá thế lực. Phi thường không thích. Làm sao cùng đại bá của ngươi nói chuyện đâu? Lâm Đồng Hải nhíu mày, quát lớn. Không có việc gì, hài tử lớn. Có chủ ý của mình cũng rất bình thường. Lâm Đồng Xuyên cười cười, thoạt nhìn, tựa hồ thật không ngại. Nuông chiều liền làm hư. Lâm Đồng Hải càng tức giận hơn. Lam Hân, từ hôm nay trở đi, trước ở trong nhà một đoạn thời gian đi. Lâm Lam Hân sắc mặt đại biến, ta còn muốn đi học. Trường học bên kia không cần phải để ý đến, ta sẽ cho ngươi xin phép nghỉ. Sau đó, ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Gần nhất, ta sẽ an bài ngươi đi ra du học. Lâm Đồng Hải trầm giọng nói, không thể nghi ngờ. Ba, ngươi không thể dạng này, ta không du học, tuyệt đối không đi ở học. Lâm Lam Hân sợ hãi, phụ thân muốn chính mình du học, không phải là vì chia rẽ chính mình cùng Tô Trần sao? Nàng làm sao có thể đồng ý? Không phải do ngươi. Lâm Đồng Hải hừ một tiếng, đứng lên, nhìn về phía Quách Cầm. Cầm Nhi, ngươi đem Lam Hân đưa về gian phòng bên trong. Mẹ, Lâm Lam Hân cơ hồ là cầu khẩn nói. Lam Hân, ngươi trước cùng mẹ trở về phòng, mẹ có chuyện muốn nói với ngươi. Quách Cầm đi lên phía trước, giữ chặt tay của nữ nhi. Lâm Lam Hân vừa định muốn nói gì, lại bị Quách Cầm ngăn cản. Mẹ là ủng hộ ngươi, trước không nên gấp gáp. Có chuyện gì, về đến phòng, lại nghĩ biện pháp. Lâm Lam Hân nghĩ nghĩ, gật đầu. Lâm Lam Hân cùng Quách Cầm rời đi đại sảnh. Lâm Đồng Hải thì là tức giận nói, Lam Hân thật sự là quá không ra gì. Đồng Hải, không cần phải gấp, Lam Hân niên kỷ còn nhỏ, về sau, nàng sẽ rõ. Lâm Đồng Xuyên cười nói, Lâm Đồng Hải lại thở dài, đại ca, Lam Hân tính tình có chút bướng bỉnh, ta sợ. Nhị ca, nữ nhân nhất định phải gả đúng người, bằng không, khổ cả một đời. Lam Hân còn nhỏ, nàng không hiểu chuyện, nhưng chúng ta những này làm trưởng bối, nhất định phải trưởng ở đầu óc, không thể mặc cho theo Lam Hân hồ nháo. Trong đại sảnh, lại một người mở miệng, là một nữ nhân, thoạt nhìn khoảng 40 tuổi trung niên nữ nhân, một thân phục trang đẹp đẽ, cách ăn mặc rất thời thượng. Nữ nhân tên là Lâm Đồng Chi, là Lâm Đồng Hải cùng Lâm Đồng Xuyên muội muội, cũng chính là Lâm Lam Hân thân tiểu cô. Lâm gia, Lâm Đồng Xuyên là đại ca, Lâm Đồng Hải là lão nhị, Lâm Đồng Chi là tam muội. Nói, Lâm Đồng Chi lại nhìn về phía Lâm Đồng Xuyên đứng phía sau một nam một nữ, còn là tiểu phân để cho người ta bớt lo, tìm lập nhi tốt như vậy nam nhân. Tiểu cô, ngươi quá khen. Kia đứng sau lưng Lâm Đồng Xuyên một nam một nữ, chính là Lâm Đồng Xuyên nữ nhi Lâm Phân cùng con rể Trịnh Lập. Lâm Phân trên miệng nói quá khen, có thể trên thực tế lại có chút ngẩng đầu, mặt mũi tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Đúng thế, Lập Nhi rất không tệ. Lâm Đồng Xuyên cũng đắc ý cười cười, khích lệ con rể của mình. Lập Nhi đã là Tân Phong vận chuyển công ty phó chủ tịch. Hiện tại, Tiêu gia Tân Phong tập đoàn ngay tại dung chuyển. Cao tầng vị trí biến động rõ ràng, Lập Nhi rất có hy vọng tiến thêm một bước. Lập Nhi năm nay mới 31 tuổi, từng bước một đi đến vị trí này, người đồng lứa bên trong xác thực không tìm ra được mấy cái. Nói đến con rể Trịnh Lập, Lâm Đồng Xuyên có chút không ngừng được, giống như là mở ra máy hát. Năm đó, Lập Nhi mặc dù cũng là sinh viên, không có cái gì bối cảnh, nhưng chí ít thành tích học tập ưu tú, liên tục cầm trường học nhiều năm học bổng, càng là nhẹ nhõm thi đậu trong nước siêu nhất lưu đại học nghiên cứu sinh. Năm thứ tư đại học thời điểm chính mình lập nghiệp cũng rất tốt. Cho nên, chúng ta đều là đồng ý Lập Nhi cùng Tiểu Phân. Bởi vì Lập Nhi mặc dù lúc ấy không có gì cả, nhưng có tiềm lực. Có thể cái này cái gì Tô Trần, hắn có cái gì. Cô Nhi, nghèo, thành tích học tập không tốt, tam lưu đại học. Hắn cùng Lập Nhi căn bản không có khả năng so sánh. Chỉ bằng hắn cũng muốn cưới Lam Hân. Thật sự là cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên Nga. Ba, ngài nói ta đều không có ý tứ. Trịnh Lập cười nói. Hắn một thân màu đen quần áo thoải mái, tóc ngắn, mang theo con mắt màu đen khung, trên chân giày da sáng bóng rất sáng. Đại ca nhưng không có quá khen. Lập Nhi, Tiểu Phân gả cho ngươi, xem như tìm được. Lâm Đồng Chi phụ họa nói, nàng đối Trịnh Lập cũng là 100 cái hài lòng. Nhị bá, Lam Hân không thể để tùy, nàng hiện tại không hiểu chuyện, vạn nhất đi lầm đường, về sau, có nàng hối hận. Trịnh Lập bên cạnh, một thân hàng hiệu Lâm Phân, vác lấy Trịnh Lập cánh tay, thân mật ân ái ghê gớm, nàng nhịn không được nhìn về phía Lâm Đồng Hải. Không phải mỗi một cái dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng người đều có thể như nhà ta Trịnh Lập đồng dạng, tuyệt đại bộ phận sinh viên, tốt nghiệp về sau đều sẽ cùng đường mặt lộ. Cái nào Tô Trần khả năng liền sinh viên đại học bình thường còn không bằng, về sau đoán chừng chính là xã hội sâu mọt. Lâm Đồng Hải lại thở dài, khẽ gật đầu, Lập Nhi không sai, cái nào Tô Trần, cùng với không thể so sánh. Trong giọng nói của hắn, tràn đầy ao ước, nếu như Tô Trần như Trịnh Lập đồng dạng ưu tú, hắn cũng là không cần bổng đánh uyên ương, có thể trên đời này, lại có mấy cái Trịnh Lập đâu. Nhị ca, muốn ta nói, không bằng, ngươi sẽ đồng ý kia Tô Trần ngày mai tới nhà đi. Đột ngột, Lâm Đồng Chi nói, vì sao? Để kia tiểu tử tới nhà, hắn tự nhiên sẽ lý giải hắn cùng Lam Hân cùng Lâm gia căn bản chính là hai thế giới. Hắn sẽ biết khó mà lui. Lâm Đồng Chi khẳng định nói. Lâm Đồng Hải ánh mắt sáng lên, lại nói, Lập Nhi cũng tại, ngày mai, kia tiểu tử gặp được Lập Nhi, khẳng định sẽ tự ti vô cùng, về sau, hắn tuyệt đối sẽ không lại có ý nghĩ xấu. Lâm Đồng Hải ánh mắt sáng lên, hắn trọng trọng gật đầu, đã như vậy, vậy ta sẽ đồng ý Lam Hân thỉnh cầu, ngày mai để kia Tô Trần tới nhà. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 34, chỉ cần ngài mở miệng, ba, ngươi thật đồng ý. Gian phòng bên trong, Lâm Lam Hân lập tức đứng lên, gương mặt xinh đẹp bên trên tràn đầy kinh hỉ, nàng nhìn chằm chằm cửa ra vào Lâm Đồng Hải, sợ Lâm Đồng Hải lừa gạt mình. Quách Cầm cũng đứng lên, trước đó, nàng một mực tại an ủi, khuyên bảo nữ nhi, lấy nàng đối trượng phu hiểu rõ, đã Lâm Đồng Hải đã quyết định, liền sẽ không sửa đổi chủ ý, có thể chỗ nào nghĩ đến, lúc này mới mấy phút. Lâm Đồng Hải liền thay đổi chủ ý, thật sự là cực kỳ quái. Ân, ta đồng ý, hôm nay ngươi cũng đừng có về chung cư, gọi điện thoại cho Tô Trần, để hắn ngày mai buổi sáng tới cửa, nếu như hắn biểu hiện đủ tốt, qua ta một cửa này, như vậy, về sau, ta chẳng những sẽ không ngăn cản ngươi cùng hắn kết giao, thậm chí, ngươi cùng hắn ở chung chung cư, ta cũng có thể mở một con mắt, nhắm một con mắt. Lâm Đồng Hải gật gật đầu. Ba, cảm ơn ngươi, ngươi thật tốt. Lâm Lam Hân kích động cực kỳ, trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều nhiều một chút đỏ lên thần sắc. Cẩm Nhi, ngươi xuống lầu đi, để Lam Hân cùng kia tiểu tử điện thoại. Lâm Đồng Hải lại nhìn về phía Quách Cầm. Tốt. Quách Cầm gật đầu, đi ra nữ nhi gian phòng, nàng chính một bụng nghi vấn đâu. Cửa phòng đóng lại về sau, Lâm Lam Hân tranh thủ thời gian xuất ra điện thoại di động của mình, hào hứng bấm Tô Trần số điện thoại di động. Bên kia, Tô Trần vừa trở lại chung cư. Tô Trần, đêm nay ta trong nhà ở, ngày mai buổi sáng ngươi liền đến, cha mẹ ta đồng ý để ngươi đến đây. Điện thoại một trận, Lâm Lam Hân liền kích động nói, tựa như là một cái cùng gia trưởng báo tin vui hài.